ông chồng thứ 17 của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc mũi kim sắp chạm vào da, cô ta bất ngờ hét lên. Khoan đã, tiếng hét khiến tôi giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Phương Uyển như bật dậy khỏi giường, đôi mắt to đen láy, mang theo sát khí, nhìn tôi chằm chằm rồi bật cười. Càng lúc càng thú vị, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Sao cứ bắt tôi sinh con cho một kẻ đã chết? Ghê tởm, nhị thiếu chết rồi. Tôi vừa hay danh chính ngôn thuận gả cho Hạo Thiên. Việc gì phải chịu đựng mang thai cơ chứ? Cô ta đây chẳng phải là cái lò ấp sẵn rồi sao? Anh nói đúng không, Hạo Thiên? Phát ngôn của Phương Uyển như cú tát thẳng mặt tôi. Trình Hạo Thiên cũng không giả bộ nữa, lập tức sai người gọi cụ Trình đến. Cứ để con nhà quê này mang thai cho nhị thiếu, tiểu bảo bối của tôi không thể chịu khổ vì bầu bí được. Bố, bố thấy sao? Tôi tưởng Trình Hạo Thiên đã là đỉnh cao vô sỉ, nhưng không ngờ cụ Trình còn tàn độc hơn. Hừ, vốn dĩ đâu định để con bé họ Âm sống sót mà rời khỏi đây. Nếu Uyển Như không muốn sinh, vậy thì cứ để cô ta sinh thay. Dù sao cũng chẳng ai biết con của người chết sẽ ra sao. Miễn là liên hôn giữa hai nhà Trình Phương không bị phá là được. Tôi lạnh sống lưng, Trình Mộc Bạch quả nhiên nói đúng. Họ chưa bao giờ định để tôi sống rời khỏi nơi này. Đừng có mơ, tôi cố gắng tranh thủ một chút hy vọng. Tôi là Quan Âm đưa con nổi tiếng trong giới, vào nhà các người rồi đột nhiên mất tích. Cơ quan, gia đình tôi không thể không báo án. Bà Lý cũng sẽ không ngồi yên. Tôi đã giúp 16 gia đình. Họ liên kết lại thì dù Trình gia có là đại gia tộc số 1 Bắc Kinh cũng phải vào đồn ngồi một bữa. Câm miệng, Phương Uyển như giơ tay tát thẳng mặt tôi. Con nhà quê không biết trời cao đất dày. Cô không biết nhà họ Trình có thế lực thế nào, càng không biết nhà họ Phương đáng gờm ra sao. Cô ta còn định nói tiếp thì bị cụ Trình ngắt lời. Đừng phí lời với nó. Việc trước mắt là bắt nó mang thai càng nhanh càng tốt. Rồi thiêu luôn nhị thiếu đi, để lâu lại sinh biến. Nhưng lỡ cô ta không mang thai được thì sao? Phương Uyển như nhíu mày. Vậy thì thiêu cùng với nhị thiếu. Trình Hạo Thiên nghiến răng nói từng chữ. Cụ Trình gật đầu tán thành. Sau đó, ba người lần lượt đe dọa tôi, rồi mới chịu rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Trình Mộc Bạch. Bảy tôi rút kim bạc trên đầu Trình Mộc Bạch ra. Anh lập tức tự giải khai công pháp quy tức. Em không sao chứ? Anh lập tức ngồi dậy nhìn tôi, thậm chí còn đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi như không tin được. Những dấu máu này là do Uyển Như đánh sao? Tôi nhăn mặt vì đau. Con gái con đứa mà chẳng ngờ tay lại nặng như vậy. Trình Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. May mà em vẫn còn sức nói đùa. Nhưng sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống. Thật không ngờ Phương Uyển Như lại là người như vậy. Tôi quay lưng lại, vừa dọn dẹp đống thuốc men dụng cụ, vừa thấy giận người. Vị hôn thê của anh đúng là diễn đạt khỏi chê. Không chỉ lừa được anh, ngay cả em cũng bị cô ta dắt mũi. Ai mà nghĩ được cô ta lại cấu kết với anh trai anh. Đang nói thì tôi bỗng thấy khí lạnh tràn ra từ phía đối diện. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trình Mộc Bạch lạnh như băng. Người đàn ông vốn ôn hòa tuấn nhã giờ đang nghiến chặt nắm đấm. Giọng run rẩy, rõ ràng bọn họ đã qua lại từ lâu rồi. Tôi không biết an ủi ra sao, chỉ đành thở dài. Anh đúng là số khổ thật. Cha ruột, anh ruột đều muốn giết. Đến vợ sắp cưới cũng phản bội. Có khi tổ sư gia thấy anh không có duyên thân thích nên mới chọn anh làm truyền nhân đạo quán ấy chứ. Trình Mộc Bạch cười khổ. May mà còn có em. Không tiếc mạng cứu anh. Em yên tâm, dù anh có chết thật, cũng sẽ bảo vệ em bình an thoát khỏi đây. Tôi chẳng mấy tin tưởng. Nói thì ai chẳng nói được, nhưng tình thế bây giờ, ai mà dám chắc còn đường sống. Trình Mộc Bạch nghĩ ra đủ kiểu kế hoạch. nhưng tôi gạt hết, ví dụ như đốt bùa nhờ ông nội đến cứu. Thứ nhất quá nguy hiểm, thứ hai ông nội đang bế quan, đợi được ông tới nơi chắc tôi đã lên bàn tế rồi. Lại như giả ma dọa người, nhưng trình ra là loại gặp chuyện quỷ quái cũng chẳng hoảng hốt. Một khi bị phát hiện là người giả thần giả quỷ, thì Mộc Bạch đúng là chết không toàn thây. Tôi suy nghĩ đau đầu, cuối cùng quyết định ngủ một giấc, kết quả còn chưa ngủ sâu, đã bị Phương Uyển Như lôi dậy. Cô ta đưa tôi đến gặp bác sĩ gia đình, lấy máu xét nghiệm xem tôi có mang thai không. Kết quả âm tính, bác sĩ lắc đầu, con khốn, Phương Uyển Như lại cho tôi một cái tát. Tôi tức muốn xông tới đánh trả nhưng bị mấy tên bảo vệ giữ chặt lại. Sau đó bị ném về phòng Trình Mộc Bạch. Trước khi đi, Phương Uyển Như dí tay vào trán tôi. Hằn học nói, tôi cho cô 7 ngày. Nếu không mang thai, cô sẽ chôn cùng cái xác thối của nhị thiếu. Tôi tức nghẹn, thụ tinh nhân tạo thì phải có bác sĩ thực hiện chứ. Tôi đâu thể tự lấy trứng rồi tự tiêm cho mình. Huống hồ tôi cũng chẳng muốn làm mẹ thuê cho họ. Giờ việc cấp thiết là phải tìm cách bỏ trốn. Chỉ tiếc, Trình gia đã tăng cường bảo vệ. Nhà họ Võ Ưng cũng điều người tới hỗ trợ. Người đông như kiến, thiên la địa võng. Tôi và Trình Mộc Bạch muốn thoát thân cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. 6 ngày liên tiếp kết quả đều âm tính. Cách chương.